Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1074, nhất khí hóa tam thanh. Tổ Thiên cả người run rẩy, hắn chống không nổi, thân xác cũng bị xuyên thủng, toàn bộ thân thể đều ở trong run rẩy phun ra xương máu. Phốp, cổ họng của hắn cút khỏi một ngụm máu lớn. Cả người cũng bay ngang ra ngoài, trong hư không bắn tung tóe ra liên miên huyết quang, nhuộm đỏ phá nát hư không. Một vị chiến lực kinh thế tổ điện Tổ Thiên. Vào đúng lúc này, có vẻ hơi bi thảm, Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, tắm rửa luân hồi thần phạt bước vào thiên thần cảnh giới. Hiện nay hắn chiến lực bá liệt, một đấm nổ ra đi, long quyền cái thế, ngày càng ngạo nghễ. Kích xuyên qua hư không, nện gõ Tổ Thiên bay ngang ra ngoài. Cú đấm này, phảng phất nát tan các đời Tổ Thiên vô địch thần thoại cùng truyền kỳ. Chấn động toàn trường, trời à, chúng thần kinh hãi, đối với trước mắt hình ảnh, chỉ có khó có thể tin, lại không những biểu tình khác. Đây là cái gì hình ảnh? Đầy trời hắc ám cuồng chiều nổ tung. Một bóng người bá tuyệt đến mức tận cùng, một đấm đánh nổ thần thoại cùng truyền kỳ, oanh kích Tổ Thiên thân thể run rẩy, phun ra huyết quang, khó có thể đối đầu. Tổ Thiên tựa hồ có bại vong xu thế. Tô Ngoan Nhân mạnh mẽ quét mới bọn họ đối với Tô Viêm nhận thức. Hơn nữa lúc này mới một đêm thời gian đi qua, hắn đến tột cùng được cái gì kỳ ngộ? Tại sao biết tu ra như thế siêu tuyệt sức chiến đấu? Mặc dù là các tộc tự xưng là tuyệt thế kỳ tài bá chủ tuổi trẻ, đều tâm can sắp nứt, trong mắt có một vẻ hoảng sợ. Tô Ngoan Nhân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Lẽ nào hắn cả thế gian vô địch rồi? Khó mà tin nổi, Tổ Thiên hiện tại nhưng là lấy ra trung cực gốc gác. Dĩ nhiên không ép được hắn tài năng tuyệt thế. Chiếm giữ ở bên ngoài cường giả đều trợn mắt ngoác mồm. Từ về mặt tâm linh có một loại chấn động. Cú đấm này tựa hồ xưng bá thiên hạ, trực tiếp tôn định Tô Viêm đồng đại vô địch địa vị. Xeo xeo, ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt Tô Viêm bóng dáng vượt qua phá toái hư không, trong thời gian ngắn vượt qua đến bay ngang ra ngoài Tổ Thiên trước mặt. Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết sôi phun, lộ ra uy chấn thiên hạ hung uy, quả đấm của hắn lại một lần nữa oanh đập lên, dập dờn kinh thế thiên thần gợn sóng, đánh về phía Tổ Thiên. Các đời Tổ Thiên là thần thoại bất bại, vô địch truyền thuyết, ta là bất bại, vô địch, dáng dấp xem ra thê thảm Tổ Thiên, trong giây lát gầm nhẹ một tiếng. Hắn ổn định bay ngược ra ngoài thân xác, nhuốm máu thân xác dâng trào ra bóng tối mênh mang cuồng chiều. Gốc gác của hắn lại một lần nữa phóng thích, ở cực hạn bên trong thiêu đốt, nỗ lực duy trì Tổ Thiên dấu ấn huy hoàng. Đó là bọn họ, cũng không phải ngươi, ngươi chỉ có điều là ngồi mát ăn bát vàng giả. Tô Viêm hai mắt lộ ra màu vàng thần quang, dương quyền về phía trước oanh tạp. Dũng lực tuyệt thế, để bóng tối mênh mang cuồng chiều bắt đầu sụp nứt, tất cả vật chất đều cuốn lấy lên, oanh kích Tổ Thiên thân xác lại một lần nữa run rẩy. Kinh thiên động địa hình ảnh, Tô Viêm trong vòng ở lực lượng, loại trời động địa, mở ra thuộc về hắn thiên địa càn khôn. Trận chiến này kinh diễm thiên hạ, rất nhiều đại nhân vật đều thấy rõ đến, Tô Viêm năng lượng. Cũng không phải là bắt nguồn từ vũ trụ, hắn phóng thích thiên thần năng lượng, bắt nguồn từ nội tại, mà Tô Viêm cơ thể, cũng dường như đại hỏa lò đang thiêu đốt, hấp thu vũ trụ tứ cực bên trong tất cả năng lượng, để cho hắn sử dụng, tiếp đó diễn hóa ra thuộc về Tô Viêm bản mệnh chiến lực. Không thể không nói, thực sự là để bọn họ sợ hãi. Đây rốt cuộc chứng thượng chính là cái gì đại đạo? Vì sao Tô Viêm bạo phát hình thái cùng mọi người không giống nhau? Lẽ nào hắn đi lên khác một cái đại đạo đường? Oanh, đầy trời hắc ám cuồng chiều lại một lần nữa sụp ra. Không quản hắn tổ thiên vận chuyển gốc gác mạch như thế nào, phóng thích thần có thể đến cùng có cỡ nào mênh mông, hắn căn bản không ép được Tô Viêm. Tô Viêm có tài năng tuyệt thế, có thể xé rách bất luận cái gì năng lượng vật chất. Đồng, Tô Viêm lại một lần nữa vung lên ra một quyền. Long chiến vu giá, cũng như ưng kích trường không. Vung quyền chớp mắt, thiên địa đều rung động ầm ầm. Thế giới đang phập phồng, hư không đại đạo đều sụp ra rồi. Này vẫn là thuộc về bá chủ tuổi trẻ chinh phạt sao? Bọn họ thế nào cảm giác là một vị võ đạo đại tông sư cùng một vị mới ra đời tu sĩ ở triển khai kịch liệt chém giết, không muốn một cấp độ. Tổ thiên lại một lần nữa bị áp chế. Cú đấm này nện gõ ở lồng ngực của hắn bên trên. Đẫm máu, a, tổ thiên gào thét, lồng ngực đều sụp đổ. Chiến thể đều muốn phá nát, nổ tung, làm thịt ngươi. Tô Viêm bảo gào một tiếng, tóc đen tung bay, mâu như thiểm điện, quả đấm của hắn, trong khoảnh khắc thả ra, một loại mơ hồ hào quang, theo Tô Viêm lồng ngực chập trùng mà tiến hành phóng thích. Luân hồi, tổ thiên biểu hiện biến đổi lớn, trọng thương trạng thái, Tô Viêm nắm đấm lộ ra luân hồi đại đạo gợn sóng. Bí thuật này làm lấy ra thời khắc. Hắn cảm thấy tự thân bị tước đoạt sinh mệnh, bị tước đoạt năng lượng, bị tước đoạt tất cả. Tổ thiên khí tức lập tức suy yếu đến mức tận cùng, rách nát không thể tả, bất cứ lúc nào muốn đi về điểm cuối của sự sống. Tổ thiên tê cả da đầu, đây tuyệt đối là luân hồi bí thuật, trong phút chốc bao phủ, hắn muốn chết, hướng đi suy yếu. Thậm chí Tô Viêm khí thế ở biến, thể xác nếu như hóa thành một khẩu phương thiên họa kích. Muốn chém đánh xuống, đem suy yếu bên trong tổ thiên cho chém rớt, không cho hắn bất luận cái gì ứng đối luân hồi bí thuật cơ hội. Đây chính là luân hồi đáng sợ, vừa đối mặt, có chém giết đồng đại chí tôn nắm chặt. Đây là tuyệt thế đòn sát thủ, để chư vương run rẩy đòn sát thủ. Ai cũng biết bá chủ tuổi trẻ rất khó chém giết, nhất định phải vận dụng siêu tuyệt thủ đoạn. Có thể Tô Viêm luân hồi bí thuật, xác thực có loại này đáng sợ công hiệu. Gào, hắn phát ra hét lên một tiếng, thật bị dọa cho sợ rồi. Tô Viêm có tuyệt sát đồng đại chí tôn thủ đoạn, một khi bị hắn lấy bổ chúng, tất nhiên sẽ tử vong. Nuốt hận, phát sinh cái gì? Các cường giả đều đang trầm mặc, hô hấp trầm trọng, bọn họ nhìn thấy tổ thiên rất già yếu, hầu như trong phút chốc, cũng bị Tô Viêm cho chớp mắt chém giết. Có người cảm thấy kinh hãi, nếu như tổ thiên tử vong, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Viêm nếu như thật đánh vỡ tổ điện tổ thiên trăm vạn năm thần thoại cùng truyền kỳ, toàn bộ tổ điện cường giả phòng chừng sẽ điên cuồng đi. Cùng lúc đó, ngoại giới, tổ điện hội tụ cường giả, tức sẽ liên thủ lấy ra chí bảo, mở ra luân hồi vũ trụ, không quản xảy ra chuyện gì, tổ thiên không thể chết được, mặc dù là thảm bại kết cục cũng không thể chết được. Bởi vì hắn truyền kỳ thời đại vẫn không có đến, hắn nhất định phải bước vào thần vương cảnh giới, mới có thể soạn nhạc tổ thiên huy hoàng. Oanh! Sắp máu tanh toàn trường thời khắc, một đạo khủng bố quang sinh ra, tổ thiên dấu ấn chuyển động, dần hiện ra các đời tổ thiên vô địch khí thế. Thời khắc này thật dường như chư thiên lật úp, một đám vương giả hạ giới trở về, tỏa ra năng lượng phóng xạ lấy lôi đình phong thái, nhằm phía Tô Viêm. Tô Viêm thân xác căng thẳng, nhào bắt được đại nguy cơ. Hắn sắp đánh giết tổ thiên thân xác mãnh run, mi tâm đều sụp nứt, liên miên huyết quang chảy xuôi xuống, nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần, dường như tao ngộ một đám vương giả thuấn sát, muốn đồ diệt nguyên thần của hắn. Vị lai Phật, Tô Viêm nguyên thần bạo phát, hoàng kim nguyên thần phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng vị lai kinh, hắn như một tôn cổ Phật ngồi xếp bằng ở tương lai. Phật pháp vô lượng, chặn lại rồi tổ thiên dấu ấn đòn sát thủ. Thế nhưng Tô Viêm cũng không dễ chịu, mi tâm của hắn rơi ra liên miên huyết quang, ngồi xếp bằng ở tương lai vị lai Phật thân thể rung động. Muốn ở trong thế giới tương lai sụp nứt, bất quá Tô Viêm vẫn là chặn lại rồi tổ thiên dấu ấn đòn sát thủ. Ta nghe gia tộc Nguyên lão nói, các đời tổ thiên dấu ấn, thần vương cảnh giới thì sẽ biến mất, thế nhưng mỗi một đời tổ thiên dấu ấn sẽ tích lũy một đời lại một đời hoàn mỹ thần vương gốc gác, kéo dài truyền thừa tiếp, mãi cho đến một đời này tổ thiên dấu ấn tuyệt thế đáng sợ. La Thiên Đô trầm trọng lời nói truyền đến, để nghệ viên bọn họ sợ hãi. Vừa nãy khả năng trong thời gian ngắn, Tô Viêm tao ngộ một đám vương giả tinh thần ý chí nghiền ép. Nếu không có vị lai kinh trấn thủ, như vậy Tô Viêm sẽ tử vong. Đây chính là trung cực gốc gác sao? Trương Lượng cau mày, nếu như tổ thiên bước vào thần vương cảnh giới, dung hợp các thời đại lớn vô địch tổ thiên dấu ấn, hắn nhất định sẽ càng cường hãn hơn. Đến thời điểm ai có thể đỡ được tổ thiên? Đây chính là quái vật. Được lắm, tổ thiên dấu ấn. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, vừa nãy kém chút tử vong, may mà vị lai kinh đủ mạnh. Tô Viêm dấu ấn mặc dù nói đầy đủ đặc thù, thế nhưng tổ thiên dấu ấn cực cường, như là nuốt lấy tổ thiên dấu ấn này rất khó, nhất định phải chờ đợi tổ thiên dấu ấn suy yếu mới có hy vọng cắn nuốt mất, cướp đi các đời tổ thiên dấu ấn vô địch huy hoàng. Ngươi thật là đủ gặp may mắn, ta liền không tin không giết được ngươi. Tổ thiên lời nói mang theo hàn khí, thật không nghĩ tới Tô Viêm đỡ lấy, càng không có nghĩ tới hắn nắm giữ luân hồi bí thuật, thậm chí còn có Phật môn thiên công. Tổ thiên, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách đánh với ta một trận sao? Tô Viêm cười nhạt, ta tự có chém giết thủ đoạn của ngươi. Tổ thiên bảo gào một tiếng, thân thể của hắn trong chớp mắt chia ra làm hai. Hai đại tổ thiên đứng ra, khí thế khủng bố tuyệt luân. Đây chính là hai đại giống như đúc tổ thiên, căn bản phân không ra thật giả, thậm chí khí tức đều đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới. Cái gì? Các cường giả thất sắc. Đây là thần thông gì? Hai cái tổ thiên ngang thiên vấn thế, ngửa mặt lên trời thét dài, tỏa ra phẫn nộ sát âm, xung phong Tô Viêm, nhất khí hóa tam thanh. La Thiên Đô sắc mặt biến đổi lớn, nghe đồn là thật, tổ điện nắm giữ nhất khí hóa tam thanh, cố nhiên là bản thiếu, đây chính là mạnh nhất trong lịch sử bí thuật, không nghĩ tới tổ thiên tu thành bản thiếu, tương đương với hai đại tổ thiên liên thủ ngăn được Tô Viêm. Nhất khí hóa tam thanh nơi nào? Luân hồi vũ trụ bảo tàng mở ra sao? Buồn ngủ thiết bảo tài đột nhiên một cái giật mình, lập tức bò lên, kích động bốn cái móng vuốt lớn run rẩy. Trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh, một khi tu thành cái môn này bí thuật, một hóa ba, tam cường liên thủ, quét ngang đồng đại vô địch. Hiện nay, chấn động đại thần thông lên sàn, gây nên toàn trường cường giả rít gào, cho dù là phong thiên vực đại năng đều đỏ mắt, đúng là nhất khí hóa tam thanh, tổ điện lại vẫn cất giấu loại này bí thuật. Nhất khí hóa tam thanh, mạnh nhất trong lịch sử bí thuật. Trời ạ, tổ thiên dĩ nhiên tu thành mạnh nhất trong lịch sử bí thuật. Đây là muốn xoay chuyển sao? Hai đại tổ thiên liên thủ, ai có thể đỡ được? Không biết bao nhiêu người mất khống chế rít gào, các đường bá chủ tuổi trẻ đều run rẩy. Ai còn có thể đỡ được tổ thiên? Ai có thể ép được hai đại tổ thiên liên thủ chi uy? Hắn tổ thiên chẳng lẽ muốn vô địch thế gian không thành? Kết thúc rồi, hai đại tổ thiên gào thét, bọn họ liên thủ thức tỉnh, thả ra trời long đất lở lực lượng, đánh giết Tô Viêm. Người vây xem cho rằng Tô Viêm sẽ bỏ chạy, tách ra cường đại nhất trong lịch sử thần thông nghiền ép. nhưng ai biết Tô Viêm dương kích về phía trước. Hắn như chống ra vũ trụ tứ cực thiên vương, mâu như thiểm điện, gào vỡ tinh không. Ta quản ngươi là chân thân hay là giả thân, có dám tiếp ta một quyền? Tô Viêm tóc đen đầy đầu đều rối tung ra, toàn bộ nắm đấm phát sáng, hiện lên hùng vĩ sơ thủy áo nghĩa, muốn cho vạn vật trở về nguyên điểm, để muốn tất cả hư vọng vì đó nát tan. Hắn giống to như một viên sao chổi cắt ra thương khung, quyền ấn cái thế lộ ra trong lịch sử chí cường khí thế, đánh tung hướng về tổ thiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.